Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, phần 442. Tiết Lăng ghé vào cây nguyệt quế thượng, nhìn Chu Trạch Giai bộ dáng, tò mò dò hỏi, hắn nhớ rõ trước kia phụ thân liền thích cho mẫu thân đưa hoa. Tuy rằng đối với Tiết Lăng tới nói, những cái đó hoa một chút đều không thể ăn. Chính là mẫu thân tựa hồ mỗi lần đều thực vui vẻ. Trước mắt hai chân thù nếu mang theo cái này giống cái nhìn hoa. Kia khẳng định là thích nàng đi. Nghĩ đến đây, Tiết Lăng móng vuốt lại một lần quơ quơ nhánh cây. Màu đỏ cánh hoa bay xuống đầy đất, cũng dừng ở Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã trên đầu. Lúc này cho nhau nhìn đối phương. Thế nhưng là có một loại khác mỹ cảm ơn y Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái trên đầu rơi xuống. Cánh hoa chân linh nhã, nở nụ cười, lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Lăng, nói, đúng vậy, đây là chân linh nhã, ta về sau phu nhân, cũng là ta sau này bạn lữ. Chân linh nhã có chút không rõ vì cái gì đại sư huynh muốn cùng vẫn luôn Tiết Lăng nói chuyện. Nàng phía trước chưa từng có gặp qua này đó linh thú. Tự nhiên cũng liền không biết này Tuyết Lang đến tột cùng lực sát thương có bao nhiêu cường. Lúc này tò mò nhìn kia trên cây Tuyết Lang, chỉ cảm thấy lớn như vậy Tuyết Lang, sờ lên, nhất định phi thường hảo sờ đi. Thiết tương đương có bạn lữ làm sao vậy? Chờ ta về sau trưởng thành, ta cũng sẽ có rất nhiều mẫu lang thích tương đương. Tuyết Lang ngạo kiều hồi phục nói. Lời này làm Chu Trạch Giai ý cười càng hơn, cười xong lúc sau, mới nhìn về phía lúc này trên đầu còn lạc cánh hoa chân linh nhã. Đây là Tiết Lang, cũng gọi là chiếu đêm đạp tuyết thú, thập phần lợi hại, xem như ta hảo bằng hữu, cấp chân linh nhã giới thiệu nói. Chu Trạch Giai tuy rằng có thanh loan tiên pháp, chính là cũng không tính toán đem này đó linh thú đều chiếm làm của riêng. Ngược lại là thích cùng này đó linh thú đương bạn tốt. Nói như vậy, về sau mới có thể nhìn thấy càng nhiều linh thú. Này, đây là chiếu đêm đạp tuyết thú sao? Thật sự thật xinh đẹp a. Phía trước nói Tuyết Lang thời điểm, chân linh nhã không rõ ràng lắm trước mắt này lang là cái gì. Chính là nói chiếu đêm đạp tuyết thú, nàng sẽ biết, tuy rằng không có gặp qua, nhưng là ở Bích Lạc Điện Vạn Thú Lục Trung. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại chiếu đêm đạp tuyết thú tình huống. Loại này tuyết lang, giống nhau sẽ chỉ ở có tuyết địa phương xuất hiện. Không chỉ như thế, hơn nữa thích ban đêm săn thú, nửa ngày liền sẽ ngủ, đi ở tuyết địa thượng thời điểm, càng là giống như ánh trăng giống nhau nhan sắc, tinh xảo hoa mỹ, nghe nói ở săn thú trong sân, như vậy một đầu chiếu đêm đạp tuyết thú. Ít nhất yêu cầu 5 vạn khối linh thạch, căn bản không phải người bình thường có thể tiêu phí khởi. Nó xác thật thật xinh đẹp, hơn nữa là cái tiểu tử, người muốn hay không sờ một chút nó. Chu Trạch Giai xem chân linh nhã thích này Tiết Lang, liền ra chủ ý, quả nhiên là làm chân linh nhã nghe được lúc sau liền kinh hỉ nhìn về phía hắn. Thật sự có thể sao? Kia chính là chiếu đêm đạp tuyết thú a. Xinh đẹp nhất linh thú chi nhất, ta kêu nó xuống dưới, Chu Trạch Giai gật đầu, tiếp theo từ trong không gian an trực tiếp lấy ra vịt nướng. Phát hiện này chiếu đêm đạp tuyết thú còn thập phần kén ăn, không thích ăn gà nướng, nhưng thật ra thích ăn vịt nướng, mỗi lần chỉ thích ăn vịt nướng. Tiết Lang, ngươi xuống dưới làm ta tương lai thê tử sờ một chút được không? Ngươi nếu là xuống dưới nói. Ta cho ngươi vịt nướng ăn, vịt nướng từ Chu Trạch Giai trong không gian mặt bị lấy ra tới thời điểm. Tiết Lang trước tiên cũng đã nghe thấy được này mùi hương. Tức khắc thèm không được, đối với Chu Trạch Giai loại này đơn giản dụ hoặc phương thức. Thập phần nể tình, trực tiếp liền từ cây nguyệt quế thượng nhảy xuống tới. Tới rồi mặt khác một bên lúc sau, lại đi rồi trở về. Lúc này Chu Trạch Giai nhưng thật ra phát hiện. Này Tiết Lang xác thật là đại thật sự, phía trước ở động phủ thời điểm chỉ sợ là có ý thức khống chế chính mình thể năng lớn nhỏ. Hiện tại toàn bộ Tiết Lang so người còn cao, nhìn càng là uy phong lẫm lẫm, chỉ sợ cũng chính là thật lớn cây nguyệt quế, có thể cất chứa như vậy một con tuyết lang đứng ở mặt trên đi. Kế tiếp, tuyết lang đem thân thể thu nhỏ, đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, ngẩng đầu, như vậy chính là muốn vịt nướng bộ dáng, đem vịt nướng đưa cho tuyết lang, tiếp theo mới kéo lại chân linh nhã tay, đặt ở tuyết lang lông tóc thượng, người cảm giác một chút. Tuyết lang trên người thập phần nhu thuận, chân linh nhã lúc này chính xác người đều là ngốc. Trợn to mắt nhìn này biến thành so cầu lớn hơn nữa một ít tuyết lang. Nhịn không được mặt khác một bàn tay cũng vuốt ve đi lên. Kia tuyết lang trên người độ ấm dần dần làm nàng có thể cảm giác được. Còn có tuyết lang kia nhu thuận lông tóc, nhớ tới có người giết chết tuyết lang, chính là vì tuyết lang trên người lông tóc. Chân linh nhã tức khắc cảm thấy chấn động tàn nhẫn, này tuyết lang như thế xinh đẹp, ngạnh sinh sinh bị người giết chết, quả thực là quá đáng tiếc. Tuyết lang cúi đầu ăn vịt nướng, không thèm để ý là bị một người sờ vẫn là hai người sờ. Dù sao là một cái đồ tham ăn, nó đã vì chính mình hành vi trả giá đại giới, thông qua cùng Chu Trạch Giai ở chung, nó đã thực xác định, Chu Trạch Giai cùng những người đó bất đồng. Hắn không nghĩ đem nó cấp cưỡng bách tính khế ước, mà là thích mỗi ngày thổi dễ nghe khúc cho nó nghe. Cái này làm cho tuyết lang đã bắt đầu dần dần tin tưởng Chu Trạch Giai. Thậm chí, nó còn có một cái độc đáo ý tưởng, nếu bị mặt khác trên nền tuyết tuyết lang biết, khẳng định sẽ cười nhạo nó. Sờ soạng một hồi lâu lúc sau, tuyết lang mới kiêu ngạo hoa ở trên nền tuyết mặt. Dù sao đối với nó loại này lông tóc tới nói, loại này tuyết địa đối nó vẫn là thực ấm áp, chiếu đêm đạp tuyết thú, nó có tên sao, sờ soạng trong chốc lát lúc sau, chân linh nhã nhớ tới này chỉ linh thú tựa hồ không có tên. Liền do hỏi bên cạnh Chu Trạch Giai, Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt, bởi vì phía trước thời điểm ở chung, đại gia cũng chỉ là đều cùng nhau nghe một chút khúc. Cùng nhau ăn cái đồ vật linh tinh, hắn thật đúng là không hỏi qua này chỉ chiếu đêm đạp tuyết thú tên. Tuyết lang, ngươi có tên của mình sao? Do hỏi này chỉ tuyết lang, kết quả quỳ dạp trên mặt đất chiếu đêm đạp tuyết thú toàn bộ đều có chút cứng đờ. Theo sau ngẩng đầu, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai, hai chân thú, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi? Chúng ta thú loại là không cần tên sao? Mỗi người hương vị cùng máu là có thể đủ đại biểu chúng ta thân phận. Chỉ có những cái đó bị mặt khác hai chân thú khế ước linh thú mới có thể như là nô lệ giống nhau. Bị đánh thượng một cái dấu vết nhắc tới chuyện này. Này chỉ tuyết lang tựa hồ có chút không cao hứng. Chu Trạch Giai luyện tập thanh loan tiên pháp cũng mau 2 tháng. Tự nhiên là có thể cảm giác được này chỉ tuyết lang cảm xúc. Cùng đối phương xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết này đó, bởi vì ta phía trước chưa từng có khế ước quá linh thú, ở Thương Lan trên đại lục. Mỗi cái tu giả cả đời đều có thể khế ước một con chuyên trúc linh thú. Cái này linh thú lựa chọn, nhất định là phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển, trừ bỏ muốn thích hợp ở ngoài. Càng là yêu cầu bị khế ước linh thú tán thành đối phương. Nói cách khác, linh thú phản phệ cũng sẽ đem chủ nhân giết chết, đoạn tình tông bên này đều là sẽ ở 100 tuổi tả hữu mới có thể đi đạt được chính mình linh thú. Cho nên hiện giờ Chu Trạch Giai còn không có thuộc về chính mình linh thú. Cũng không biết về linh thú đặt tên sự tình. Hừ, ngu xuẩn hai chân thú. Tuyết lang không tính toán cùng cái này hai chân thú giống nhau so đo. Bất quá nhưng thật ra cảm thấy này hai chân thú bạn lữ sờ đến nó thật thoải mái a. Nó không có bị bất luận kẻ nào khế ước, cho nên không có tên. Người có thể kêu nó tuyết lang, Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã nói. Quyết định chờ thêm mấy ngày thời điểm hảo hảo hỏi thăm một chút về khế ước linh thú sự tình. Chương 823 mọi người mong ta sát thê chứng đạo năm tự ngày ấy mang theo chân linh nhã đi nhìn nguyệt. Quế lâm lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp truyền âm bích lạc điện bên kia. Làm chân linh nhã lưu tại bạch nguyệt phong bên này. Bởi vì nguyệt quế lâm hoa kỳ thực đoàn, cây nguyệt quế hoa kỳ giống nhau chỉ có 2 tháng thời gian. mà này Bạch Nguyệt Phong bên này, nơi nơi đều là cây nguyệt quế, bởi vì Chu Trạch Giai thích ăn nguyệt hoa quế làm thành điểm tâm cùng rượu. Cho nên chân linh nhã lưu tại bên này, cơ hồ mỗi ngày đều là bận bận rộn rộn, vì thu thập này nguyệt quế lâm bên trong cánh hoa, chân linh nhã thậm chí còn bố trí một cái pháp trận. Chỉ cần có cánh hoa rơi xuống, liền sẽ bị pháp trận thu thập ở bên nhau. Chu Trạch Giai xem nàng thực thích này đó, vì thế cũng hỗ trợ bố trí pháp trận. Gần nhất Chu Trạch Giai mỗi ngày đều ở luyện tập Thanh Loan Tiên Pháp. Cơ hồ là Bạch Nguyệt Phong bên trong khai linh trí linh thú đều đi tới Chu Trạch Giai bên người chơi. Chân linh nhã đặc biệt thích những cái đó thỏ con, mỗi lần đều thích đem này đó con thỏ ôm vào trong ngực. Xem Tiết Lang tâm phiền ý loạn, ai làm nó trừ bỏ thích ăn vịt nướng ở ngoài, còn thực thích ăn con thỏ đâu. Phía trước không có gặp được Chu Trạch Giai phía trước, Tiết Lang vẫn luôn thích nhất chính là ăn con thỏ. Con thỏ ngây ngốc, thực hảo bát, lại là một ngày, Chu Trạch Giai luyện hảo hôm nay Thanh Loan Tiên Pháp lúc sau. Lúc này mới nhớ tới vừa vặn bên này không có gì người. Liền đem chân linh nhã gọi vào trong động phủ. A Giai, làm sao vậy? Gần nhất lưu tại Bạch Nguyệt Phong chân linh nhã thật là thực vui vẻ. 20 năm, nàng chưa bao giờ có như vậy một khắc như vậy vui vẻ. Có thể lưu tại thích nhân thân biên, nhìn thích người làm thích sự tình, lại còn có nhiều như vậy linh thú. Thật là làm nàng cảm thấy mỗi ngày đều quá thập phần vui vẻ. Cùng Tiết Lang quan hệ cũng càng ngày càng tốt, thậm chí Tiết Lang đều nguyện ý làm chân linh nhã ngồi ở nó trên người sưởi ấm ni rốt cuộc này. Bạch Nguyệt Phong thật sự là quá lạnh, không có Chu Trạch Giai giữ gìn, dựa theo chân linh nhã cá nhân tố chất, thật là khiêng không được như vậy âm lãnh. Gần nhất xem ngươi vẫn luôn bận rộn, cũng quên nói cho ngươi. Ta Đoạn Tình Tông bên này công pháp cũng không thích hợp nữ tử học tập. Cho nên Bích Lạc Điện bên kia nữ tử đều là học tập đơn giản nhất pháp thuật. Ta phía trước ra cửa, liền từ một cái bạn tốt trong tay đến tới một loại nữ tử thích hợp công pháp. Ngươi không bằng gần nhất tu tập một chút như thế nào? Chu Trạch Giai từ không gian trung tướng Ngọc Giản triệu hồi ra tới. Mà một bên chân linh nhã đã kinh hỉ nhìn về phía hắn. Bởi vì nói thật, chân linh nhã ở Bích Lạc Điện thời điểm vẫn luôn ở nỗ lực học tập như thế nào mới có thể đủ càng tốt tiến bộ, chính là luyện tập công pháp lại là đơn giản nhất cái loại này. Làm chân linh nhã không hề biện pháp, nàng là thủy linh căn, cũng không phải cái gì tốt linh căn, cho nên tưởng tượng đến trăm năm sau, chính mình khả năng sẽ bởi vì tu vi không đủ mà chết đi. Nàng liền khổ sở trong lòng cực kỳ, chính là hiện tại, bỗng nhiên vừa nghe người mình thích thế nhưng là vì chính mình tìm công pháp. Cái này làm cho chân linh nhã quả thực là kinh hỉ không biết như thế nào cho phải. Nàng kinh hỉ nhìn Chu Trạch Giai, mãn tâm mãn nhãn đều là người này, tuy rằng ngoài miệng không biết nên như thế nào cảm tạ. Lại là rốt cuộc cố lấy dũng khí, cách 20 năm thời gian. Thò lại gần ở chính mình tương lai trượng phu trên mặt rơi xuống một cái hôn môi. A Giai, người đối ta thật tốt, nàng cười. Trong ánh mắt mặt chỉ có Chu Trạch Giai một người, làm Chu Trạch Giai trong lòng cũng là mềm mại một mảnh. Vươn tay giữ nàng lại tay, đem ngọc giản đặt ở nàng trong tay. Ngươi là ta về sau thê tử, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. Vô luận là hiện tại, vẫn là về sau. Ta chỉ biết đối với ngươi càng tốt, sẽ không có cái gì sát thê chứng đạo. Sẽ không có cái gì ly biệt. Hắn sẽ hảo hảo bảo hộ cái này tiểu cô nương. Sau đó nhìn cái này tiểu cô nương sinh hạ bọn họ hai cái hài tử. Đem đứa bé kia bồi dưỡng thành tài. Chân linh nhã lúc này trong mắt tất cả đều là hạnh phúc ý cười. Cầm đi ngọc giản, lại là đem chính mình mặt khác một bàn tay lưu tại Chu Trạch Giai trong tay. Tùy ý hắn lôi kéo, gật gật đầu, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt, A Giai, vậy ngươi về sau chỉ đối ta một người hảo, được không? Đại khái người vốn dĩ chính là lòng tham sinh vật, đương được đến thứ gì thời điểm, liền càng muốn xác định một ít đồ vật, cho nên chân linh nhã làm chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Một đôi mắt chờ mong nhìn Chu Trạch Giai. Cuối cùng, nàng được đến chính là Chu Trạch Giai gật đầu cùng ý cười. Ân, chỉ đối với ngươi một người hảo, cái gọi là phụ thân. Ở biết hắn giết đã chết mẫu thân thời điểm, liền không có bất luận cái gì cảm tình. Chu Trạch Giai đi vào thế giới này là vì chân linh nhã. Cũng là vì cùng chân linh nhã còn không có đi vào hai từ. Có như vậy bảo đảm, chân linh nhã quả thực là vui vẻ cực kỳ. Tiếp theo ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp, bắt đầu tu tập này cực lạc kinh thánh. Thứ này là từ ma tiên tử nơi đó lấy tới đồ vật. Có thể nói là nữ tử tu tập thứ tốt, cho nên chân linh nhã ở nhanh chóng tu tập lúc sau. Trực tiếp liền tiến vào ngộ đạo, trở lại tỉnh lại thời điểm, đã là nửa tháng lúc sau, nàng tu vi lại một lần tinh tiến, hơn nữa tựa hồ dung mạo cũng liền mỹ một ít. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai quyết định làm chân linh nhã bắt đầu luyện tập cực lạc kinh thánh trung vũ đạo. Tầng thứ nhất vũ liền gọi là đào hoa bước, này đào hoa bước nghe tới đơn giản, lại là giống như hoa mai cọc giống nhau đồ vật. Trước kia luyện võ thời điểm sẽ dùng hoa mai cọc tới cắm rễ. Mà này đào hoa bước, còn lại là yêu cầu ở thủy thượng luyện tập, ở trên mặt nước phải lên đào hoa. Tu tập vũ giả liền chỉ có thể đủ bằng dựa pháp lực đứng ở đào hoa thượng. Sau đó dựa theo dòng nước cùng đào hoa phiêu lưu tới biến ảo dáng múa. Chu Trạch Giai đối này tầng thứ nhất vũ bộ thập phần tò mò. Vừa vặn ở Bạch Nguyệt Phong bên này cũng là có suối nước nóng. Vừa vặn vì luyện này đào hoa bước, đem phía trước chuẩn bị Nguyệt Hoa Quế cánh giải vào này suối nước nóng chung. Thay đổi một thân màu lam nhạt váy dài chân linh nhã phía trước đều là chính mình trộm luyện tập. Hiện tại muốn ở suối nước nóng thượng luyện tập này đào hoa bước. Nhiều ít có chút khẩn trương, huống chi người mình thích còn ở bên cạnh. Nàng thực sợ hãi chính mình nhảy sai, đi tới này che kín sương mù suối nước nóng trước, Chu Trạch Giai lấy ra chính mình cây sáo, bắt đầu vì chân linh nhã nhạc đệm, làm vốn dĩ có chút khẩn trương chân linh nhã lúc này tâm tình mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Tiếp theo bắt đầu chậm rãi hướng đi kia suối nước nóng. Chân trụi chân dẫm lên kia màu đỏ nguyệt hoa quế cánh thượng. Trên chân lục lạc phát ra đinh linh tiếng vang. Nghe tới phá lệ thanh thúy dễ nghe, dùng pháp lực duy trì chính mình tại đây cánh hoa thượng hành tàu. Cũng đã làm chân linh nhã có chút khẩn trương, sợ chính mình pháp lực không đủ, rơi vào rồi hồ nước bên trong. Ở thật cẩn thận một phen hành tàu lúc sau, chân linh nhã rốt cuộc đã thói quen ở như vậy trôi nổi không chừng cánh hoa thượng hành tàu. Cùng lúc đó, trong đầu đã xuất hiện đào hoa bước bộ pháp, theo trên chân lục lạc tiếng vang thanh thúy, chân linh nhã từ ban đầu thật cẩn thận, rốt cuộc tới rồi bắt đầu đạp lên này cánh hoa thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Phía trước liền luyện qua dáng múa lúc này dừng ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là phá lệ tiên khí phiêu phiêu, có lẽ lại hơn nữa như vậy một tia vui sướng, nghe kia chân linh nhã trên chân lục lạc thanh âm. Chu Trạch Giai thay đổi một khúc sung sướng tiếng sáo, liền thấy được chân linh nhã lúc này ở kia tràn ngập sương mù suối nước nóng thượng nhẹ nhàng khởi. Vũ, dưới chân là rừng ở suối nước nóng bên trong màu đỏ nguyệt hoa quế cánh. Theo nước ôn tuyền lưu phiêu động, nàng cả người càng là giống như tiên tử giống nhau xuyên qua lay động. Càng là có một loại bộ bộ sinh liên cảm giác, làm người nhìn lúc sau. Chỉ cảm thấy ánh mắt càng là vô pháp khống chế hướng tới trên người nàng xem qua đi. Loại này một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất tầm mắt đã không chịu khống chế giống nhau. Chu Trạch Giai không biết, hắn lúc này nhìn chân linh nhã ánh mắt, có bao nhiêu ôn nhu triền miên, mà kia thanh thúy lục lạc thanh, càng là làm hắn cảm thấy trong lòng phảng phất bị nhẹ nhàng miêu tả khái quát giống nhau. Đạp lên suối nước nóng cánh hoa thượng chân linh nhã cũng không nghĩ tới. Chính mình lần đầu tiên nếm thử như vậy khiêu vũ, cũng đã thành công, nghe A Giai tiếng sáo. Chân linh nhã linh hoạt đạp lên kia cánh hoa thượng, vận hành cả người pháp lực, làm chính mình động tác tuyệt đẹp động lòng người. Càng là ở khiêu vũ thời điểm có một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Hơn nữa nàng hôm nay ăn mặc chính là màu lam nhạt, tay áo rộng lưu tiên váy. Nhảy lên vũ tới càng là tiên tư động lòng người. Nhưng vào lúc này, không trung thế nhưng bắt đầu dần dần phiêu nổi lên tuyết. Làm như vậy một màn trở nên càng thêm duy mỹ. Mà Chu Trạch Dài ánh mắt còn lại là toàn bộ hành trình ở chân linh nhã trên người. Một khắc đều không có rời đi quá. Như vậy chân linh nhã, hắn không nghĩ muốn cùng bất luận cái gì chia sẻ. Chỉ nghĩ muốn một người nhìn đến nàng sở hữu tốt đẹp. Chỉ là chân linh nhã dù sao cũng là lần đầu tiên luyện tập này đào hoa bước. Liền ở như vậy tiên khí phiêu phiêu dưới tình huống. Pháp lực bỗng nhiên tiêu hao quá mức. Tiếp theo chân linh nhã, một tiếng liền trực tiếp rơi vào rồi kia suối nước nóng trong ao. Chu Trạch Dài cơ hồ là trước tiên liền trực tiếp cũng nhằm phía kia suối nước nóng chi. Cả người rơi vào rồi này suối nước nóng chi. Hướng tới chân linh nhã phương vị bơi qua đi, trong nháy mắt công phu, rơi vào rồi suối nước nóng trong ao chân linh nhã đã bị Chu Trạch Dài ôm ở trong lòng ngực. Bởi vì rơi vào trong nước, lúc này tóc tất cả đều ướt đẫm, trên đầu châm cài cũng không biết ngã xuống tới nơi nào. Trên người tay áo rộng lưu tiên váy càng là ướt đẫm. Lúc này gắt gao dán ở nàng trắng nõn trên da thịt. Làm ôm nàng Chu Trạch Dài, chỉ là cúi đầu, liền thấy được nàng ngực kia màu trắng cơ hồ muốn trong suốt mặt ngực. Làm Chu Trạch Dài quét liếc mắt một cái lúc sau, trực tiếp liền đem người ôm ở trong lòng ngực. Chân linh nhã đã sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ ngã xuống tại đây suối nước nóng trong ao. Lúc này suối nước nóng độ ấm kỳ thật thập phần ấm áp. Chính là ở nháy mắt bị A Dài ôm vào trong lòng ngực lúc sau. Chân linh nhã liền nghe được đến từ chính A Dài tiếng tim đập. Phanh phanh phanh, lại là làm nàng chỉ có thể đủ an tĩnh bị như vậy ôm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào phản ứng là hảo. Trộm vươn tay, lặng lẽ vờn quanh ở A Dài sau lưng. Chân linh nhã gợi lên khóe miệng, bỗng nhiên cảm thấy. Kỳ thật rừng ở này suối nước nóng trong ao cũng không có như vậy nhiều chật vật. Ít nhất, có thể có được A Dài ôm một cái A, về sau không chuẩn nhảy cho người khác xem monster. Lúc này Chu Trạch Dài xem như minh bạch ma. Tiên tử ác thú vị, loại đồ vật này, nếu không phải thân mật nhất người xem, kia quả thực là làm Chu Trạch Dài không thể chịu đựng được. Vươn tay nâng lên chân linh nhã cằm. Hắn nhìn cái này tóc trên mặt còn có bọt nước nữ tử. Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng phát khô, nâng đầu nhìn gần ngay trước mắt A Dài. Chân linh nhã thích loại này bị độc chiếm cảm giác, giờ này khắc này, không biết từ đâu tới đây dũng khí. Bỗng nhiên vươn tay ôm A Dài cổ, đem chính mình thấu đi lên, hôn ở kia nàng đã mơ thấy quá rất nhiều thứ trên môi. Ngô, A Dài hảo mềm. Chương 824 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 6 suối nước nóng chung hôn môi. Phảng phất như là một hồi mộng đẹp giống nhau. Lúc sau hai người không còn có bất luận cái gì thân mật hành vi. Rốt cuộc còn không có thành hôn. Tuy rằng chân linh nhã cảm thấy chính mình thật sự rất thích A Dài A. Nhưng là nghĩ đến ngày ấy hôn môi lúc sau, A Dài đem chính mình ôm hồi động phủ tình huống. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, vì làm A Dài nhìn đến chính mình đẹp nhất dáng múa. Hiện tại chân linh nhã đối với cực lạc kinh thánh càng là phá lệ coi trọng. Trừ bỏ vì A Dài làm đồ vật thời điểm, đại bộ phận thời gian đều hoa ở tu hành cực lạc kinh thánh thượng. Có thể nói dùng 2 tháng thời gian, liền từ ban đầu trúc cơ tới rồi dung hợp giai đoạn. Như vậy tiến bộ, làm Chu Trạch Dài cũng là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc ở Thương Lan trên đại lục, tu chân cấp bậc bầu không khí vài cái giai đoạn, chỉ cần một người có thể trúc cơ nói, liền cơ hồ xem như một chân bước vào tu luyện hàng ngũ. Như là ở Bích Lạc trong điện mặt nữ tử, đều là đã trúc cơ nữ hài nhi, chỉ là lại muốn hướng lên trên nói, vậy sẽ có chút không quá khả năng. Các nàng này đó đáng thương nữ tử, cũng không biết chính mình tác dụng, cho rằng chính mình từ nghèo khó hoặc là yêu cầu dẫy dụa trong nhà đi vào đoạn tình tông. Hơn nữa có âu yếm vị hôn phu, lại chưa từng tưởng, đó là cái này vị hôn phu, về sau liền phải đưa các nàng đi lên hoàng tuyển lộ. Bích Lạc Điện, làm sao từng không phải hoàng tuyển lộ một cái thay thế điểm. Chu Trạch Giai bên này Thanh Loan Tiên Pháp cũng tu luyện phá lệ tinh vi. Ít nhất hiện tại có một chút thực xác định, đó chính là Bạch Nguyệt Phong này đó các con vật, chỉ cần là mở ra linh trí, thật nhiều đều đã có thể cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Hết chương.